Chương 024 bực mình. Này không được kia không thể, được dứt khoát mang lên cái di động phòng mới được. Chỉ tiếc lòng cao hơn trời mệnh so với giấy mỏng, không cái kia phúc khí được một cái tùy thân linh vực. Tiểu Lâm nghe các nàng chủ tớ mấy người gọi đến thực tế là có chút thê lương, nhịn không được bất đắc dĩ nói, nếu không thì ta đi qua cho các nàng xử lý một chút không cần qua nở nói đến lòng dạ ác độc trình độ, phỏng chừng ai cũng thắng không nổi người nhà họ Mặc lòng dạ ác độc. Loại kia theo xương chỗ sâu mang ra hờ hững cùng miệt thị, tuyệt đối là trời sinh. Cũng không phải chính mình không tay không chân, sẽ không xử lý coi như độc trùng rắn độc đồ ăn đi. Quả thực quái lạ, hắn tự nhiên không tin. Đường đường độn quốc công chu đi ra ngoài, bên người chưa từng mang mấy cái huyền kỹ cao cường năng nhân dị sĩ. Bất quá là dùng loại này không đầu góc phương pháp, hấp dẫn hắn chú ý mà thôi. Quái lạ manh khóe, chân chính là không vừa mắt đi. Tiểu Lâm, kỳ thật nàng chỉ muốn an an ổn ổn đến Mặc Kinh Thành, sau đó cùng tỷ tỷ bọn họ tụ hợp liền tốt. Còn lại cái khác việc nhỏ, nàng đều không để trong lòng. Mặc Ngọc giơ tay gạt một cái. Lấy ra một cái bạch ngọc sắc lều nhỏ. Lều vải đứng đầu nhọn, tại hắn lòng bàn tay tràn ra một chút xíu tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiểu Lâm kém chút nhảy dựng lên, ngươi đây là theo tỷ phu cho ơ ý thuận tới đi. Này xem xét chính là cái đỉnh đỉnh tốt không gian thần khí, tám thành là tỷ phu nhàn lúc đến làm. Mặc Ngọc lườm nàng một chút, bĩu môi nói, ngươi cũng đừng nói với ta ngươi không có. Mấy ngày trước đây vị trí ra ngoại, chưa từng giống bây giờ như vậy hoàn cảnh ác liệt. Hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau chịu đựng qua mấy đêm rồi. Nhưng hôm nay này âm vụ bao phủ chỗ cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Trong không khí đều tràn ngập một loại mốc meo hương vị, coi như tiến vào phổ thông trong lều vải, cái kia cũng có là tội bị. Này hai hàng theo trên bản chất tới nói đều là một đường hàng, vẫn tương đối thói quen sống an nhàn sung sướng, cho nên tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình. Mặc Ngọc tiểu tử này không đem thần khí móc ra dùng, Tiểu Lâm tám thành cũng sẽ móc ra. Hai người yên lặng liếc nhau, song song hừ một tiếng. Mặc Ngọc cầm trong tay màu trắng lều nhỏ hướng nơi xa trống trải trồ ném đi. Rất nhanh liền xuất hiện một tòa cao hơn 2 mét lều vải, nhìn xem như là ngọc thạch kết cấu dựng nên, kiên cố lại tránh gió. Hai người một trước một sau vào lều trại. Tiểu Lâm còn thuận tay đưa nàng bốn cánh tuyết cầu thu vào. Bánh bao thị vệ thấy thế, vội vàng đi theo chạy vào trong, hộ tống mà vào. Còn có mấy cái thái tử điện hạ gần người ám hầu. Ngọc thạch này trong lều vải hoàn cảnh rất là khoảng không, khoảng chừng 7-8 cao y gian phòng nhiều. Tiểu Lâm một nhìn, lập tức ngạo kiểu lung lay xuống cái đầu nhỏ. Không có nàng di động lều vải lớn, cu nở dê không có nàng rộng lớn, thậm chí bên trong gian phòng cùng vật trang trí, đều không có nàng tốt. Hi hi, quả nhiên tỷ tỷ vẫn là chính mình tốt. Tỷ tỷ có, Tiểu Lâm nhi đều có. Đại ca có, hừ. Mặc Ngọc tiểu tử này chưa chắc có. Mặc Ngọc quay đầu nhìn nàng một cái, có chút dở khóc dở cười nói, ta đây là đại ca trước thời điểm làm thần khí, tự nhiên không thể cùng trong tay ngươi thanh khí so với. Tiểu Lâm Nhi quay đầu lại hướng hắn làm cái mặt quỷ, nhún nhảy một cái chạy vào tay trái cuối cùng một gian phòng đi. Ngọc thạch này chế lều vải, không chỉ có thần cấp phòng ngự công năng, vẫn là cách âm phòng ẩm, đông ấm hẹ mát an thần trợ ngủ. Vì lẽ đó con hàng này một đêm ngủ được tự nhiên không tệ. Hôm sau ra lều vải xem xét, chỉ thấy Hoài Châu công chúa cùng với nàng mấy cái tỷ nữ người hầu, đều bầm đen suy nghĩ vọng, yếu ớt hướng nàng nhìn lại. Tiểu Lâm Nhi không biết được chính là, tối hôm qua bọn họ vào lều trại nghỉ ngơi sau. Mắt sắc thanh la nhìn thấy Ngọc Thái tử làm ra như thế cái thứ tốt, vội vàng nhắc nhở chủ tử nhà mình. Chủ tớ mấy cái liền đến trước lều lại là gọi hàng lại là kêu la. Đáng tiếc kia lều vải cách âm, người ở bên trong căn bản đều không nghe thấy. Mặc Ngọc bọn họ sớm liền đã tọa nghỉ ngơi đi, tự nhiên không biết này Hoài Châu công chúa chủ tớ mấy người, tại bọn họ trước lều ra y vo hơn phân nửa túc. Cuối cùng vẫn là hai tên thị vệ thực tế không vừa mắt, mới đem người trò khuyên đi. Mặc cho các nàng lại gọi như vậy kêu là trách móc ra y vo xuống dưới, toàn bộ nơi đóng quân người đều không cần nghỉ ngơi. Tiểu Lâm Nhi một mặt quái lạ. Thằng đi đến một bên trước đống lửa ngồi xuống. Bánh bao thị vệ bận bịu tha thiết cho nàng nâng đến cháo mặt chờ đồ ăn. Tiểu Lâm Nhi một bên ăn một bên thỉnh thoảng tiếp thu theo Hoài Châu công chúa nơi đó nghiêng mắt nhìn tới các loại ánh mắt. Các nàng thế nào Tiểu Linh Nhi ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía túi bên người tử thị vệ. Người sau bất đắc dĩ nhếch miệng, thấp giọng nói ra, nhị tiểu thư ngươi có chỗ không biết, buổi tối hôm qua chúng ta cùng điện hạ cùng nhau vào ngọc thạch lều vải về sau, này Hoài Châu công chúa mang theo hắn mấy cái tỷ nữ tôi tớ luôn luôn tại phía ngoài lều đi dạo muốn vào trong. Chỉ bất quá chúng ta ngọc thạch này lều vải là cách âm, vì lẽ đó đều không nghe thấy các nàng nửa đêm kêu la mà thôi. Tiểu Lâm Nhi im lặng gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này công chúa thật sự là tận hết sức lực phí hết tâm tư nghĩ hết biện pháp tiếp cận Mạc Ngọc A, nghĩ đến QNZ thật là rất cố gắng rất liều mạng. Bất quá trong lòng mình như thế nào tổng thường xuyên cảm thấy cách hướng đại khái là cái này Hoài Châu công chúa, yếu đuối tiêm tiêm thực tế không phải nàng nguyện ý kết giao loa y nào y hình. Mạc Ngọc theo trong lều vải đi ra, thò tay một vòng đem lều vải lại thu vào. Thanh La ngồi tại Hoài Châu công chúa bên người, cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, bọn họ coi như thư thư phục phục qua cả đêm, cũng không nghĩ một chút chúng ta công chúa. Công chúa thân kiều nhục quý, lại ăn gió nằm sương một đêm, những cái kia tiểu côn trùng nhỏ con rán, nhưng làm Hoài Châu công chúa làm cho hoa dung thất sắc. Các nàng những thứ này làm nô tì nhìn xem, đều cảm thấy đau lòng, công chúa từ nhỏ đến lớn chưa hề nhận qua hủy khuất như vậy. Như thế nào vị kia Mạc Ngọc Điện Hạ cũng không biết đau lòng nhà mình công chúa đâu còn có vị này theo vùng núi mà đến tiểu nhị tiểu thư cu nở dê thực tế không phải là một món đồ. Chính nàng da dày thịt béo lại không sợ con muỗi đốt, còn hết lần này tới lần khác ỷ vào chính mình từ nhỏ cùng Điện Hạ nhận biết tình cảm, mặt dạn mày dày cùng Điện Hạ cùng ở một cái lều vải, cô nam quả nữ một đêm thật là đủ không muốn mặt. Lúc này các nàng sớm liền quên cùng Mạc Ngọc Tiểu Lâm một khối vào trong. Còn có 4-5 cái thiếp thân ám hậu. Hoài Châu các nàng nơi nào hiểu được, Ngọc Thạch trong lều vải phân 7-8 cái phòng nhỏ. Chỉ cho là Kiều Nhị tiểu thư không muốn mặt dán Mạc Ngọc Điện Hạ, cùng hắn cùng ở trong một cái lều vải. Coi bọn nàng nhãn lực, chỉ có thể nhìn đạt được kia lều vải chất liệu so với phổ thông lều vải tới nói tốt hơn nhiều, tại buổi chiều có thể ngăn cản một ít bỏ qua bỏ lại rắn giết mà thôi. Hoài Châu công chúa trong lòng mọi loại cảm giác khó chịu. Theo những ngày trung đụng này, nàng QNZ đã nhìn ra, vị này Mạc Ngọc Điện Hạ quả nhiên là đối với mình không có một chút điểm khác dạng tâm tư. Hắn thậm chí cũng không cho chính mình gì, Lý Quý Phi nương nương sơ qua một chút xíu mặt mũi bằng không QNZ không có khả năng như thế đối đãi Trần Nham, nói mất trước liền đem hắn không lưu tình chút nào cho mất trước. Bây giờ Trần Nham còn bị người cột vào doanh địa phía sau, thường ngày bên trong cũng không thể gặp mặt một lần. Hoài Châu cũng không biết Trần Nham hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Mạc Ngọc tùy ý ăn vài thứ, liền phân phó đám người cả đội xuất phát. Hoài Châu công chúa gặp hắn xem đều chưa từng nhìn nhiều chính mình một chút, không khỏi một trận bực mình.